Tiếng cót két của chiếc giường và tiếng thở ngắt quãng của người phụ nữ nghe rõ mồn một trong căn phòng tối. Tôi khẽ kéo cánh cửa buồng, lẻn vào trong và chốt khóa. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của chị Hương. Chị nằm nghiêng, mái tóc xõa dài phủ lên gối. Tôi chậm rãi tiến đến, tim đập mạnh trong lồng ngực. Thường là nằm lì ở viện thế mà vẫn biết đường về cơ đấy. Giọng chị nhỏ nhẹ, có chút trách móc, có chút ngái ngủ. Chị chưa nhận ra tôi không phải là người mà chị vẫn nghĩ. Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào cánh tay mềm mại ấy. Làn da ấm áp dưới đầu ngón tay khiến tôi bỗng thấy choáng ngợp bởi thực tại. Bên ngoài gió đêm thổi nhẹ nhẹ qua cửa sổ, cuốn theo mùi hương quen thuộc của chị. Cảm giác này tôi đã từng khao khát bao lâu nay. Tiếng thở của chị dần trở nên gấp gáp, nhịp tim tôi loạn xạ. Chị vẫn nhắm mắt, vô thức đưa tay lên tìm kiếm một vòng tay quen thuộc. Tôi không thể cưỡng lại, chỉ biết chìm đắm trong khoảnh khắc ấy. Một khoảnh khắc lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, hơi thở ấm áp, những ngón tay khẽ chạm. Một khoảnh khắc mong manh giữa thực tại và cám dỗ, giữa đúng và sai, giữa những điều tưởng chừng không bao giờ nên xảy ra. Nhưng trái tim liệu có nghe theo lý trí? Quý thính giả thân mến, đêm nay câu chuyện chị Hương, hàng xóm nhà tôi sẽ tiếp tục mở ra những diễn biến đầy cảm xúc. Khi quá khứ và hiện tại đan xen, khi những ký ức tưởng như đã ngủ quên bỗng trỗi dậy, khi con người ta lạc bước vào một ranh giới mong manh, liệu đâu mới là điểm dừng? Nhà tôi và nhà chị là hàng xóm thân thiết với nhau. Hai nhà chỉ cách nhau có một bức tường bao thấp và một luống hoa với đủ các loại cây cỏ linh tinh. Chị hơn tôi 2 tuổi, đang học đại học sư phạm năm tư. Tính chị nhẹ nhàng, hay nói hay cười, nên khiến cho người đối diện cảm giác chị rất dễ gần. Chị rất quý tôi, nhất là hồi còn bé, có gì ngon, chị cũng thường rủ tới ăn cùng. Tôi là một thằng thuộc tốt cứng đầu, liều ở trong xóm. Những thằng tầm hoặc là hơn tôi 2 tuổi đều phải sợ tôi. Còn nhớ đầu năm lớp 10, hôm ấy trời mới vào mùa đông, hơi se se lạnh. Từ trường về nhà, tôi vội vàng đạp xe qua từng con đường quen thuộc. Mọi bữa về cùng lũ bạn thì tôi thường chọn lối thị trấn, tuy là hơi xa nhưng mà vui. Hôm đó tôi có chút việc nên phóng xe về trước. Những lần như thế này, tôi đều chọn đi tắt qua cánh đồng vào. Đây là một cánh đồng hoa màu dọc, nơi dân sát tôi chuyên dùng để trồng ngô, khoai, lạc mỗi khi đến vụ. Vừa đi được một đoạn qua lối rẽ, chợt thấy xa xa thấp thoáng mấy bóng người lố nhố. Dẫn thêm một chút, tôi mới nhận ra là một bọn nam sinh học sinh đang tụ tập làm gì đó ở ven đường. Ngay chỗ có mấy bụi tre, dân thường ngồi trú mát. Tới nơi hóa ra là 3 thằng con trai đang giữ xe một đứa con gái. Chưa biết là ai, nhưng tò mò nên tôi đạp chân lại để hóng xem là vụ gì. Mấy cậu làm gì vậy? Tránh ra để tôi về. Còn cách đâu ở mấy mét thì nghe thấy tiếng người con gái. Quá quen, hình như là chị Hương. Tôi phanh xe đánh kít rồi cất tiếng hỏi. Chị Hương à, sao lại đứng ở đây? Giúp chị với, mấy bạn này không cho chị về. Là bạn của chị à? Không, chị không biết mấy bạn ấy. Nghe chị nói vậy, tôi đoán ngay là cái bọn lêu têu, chắc là tính trêu chọc con gái đấy. Nhìn thằng nào thằng đấy mặt vênh lên mà thấy ghét. Này mấy ông bạn, buông ra cho chị tôi về. Một thằng nghe có vẻ đàn anh trong nhóm, hất cái mũ lệch ra sau rồi nhăn nhở. Tụi anh chỉ muốn làm quen với chị của em một chút thôi. Làm gì mà chị em cậu khó thế, xinh thì không nên đi với kiêu đâu em ạ. Làm quen người ta không cho thì thôi chứ, mấy ông định bắt ép người ta phải làm quen với mình à? Tụi anh thích thế đấy, cậu em hiểu chưa? Tùy thấy 3 thằng, nhưng nghe nói thì khích thế tôi cú lắm, liền giơ chân đạp mạnh vào chiếc xe đạp gần mình nhất. Này biến đi, không bố cho chúng mày một trận bây giờ. Không biết là do sĩ gái hay là do bản thân tính mà lúc đó tôi hăng lắm. Một chọi một hoặc là một chọi hai thì với tôi là thường xuyên, nhưng mà một chọi ba thì chưa bao giờ. Bất chấp hậu quả, tôi giật phăng cái bơm gài ở khung xe. Là cái bơm, nhưng mà thực tế không phải là bơm mà chỉ là một đoạn tuyết. Nó có ống sống, hơi dài dài vì không ít kẻ thù, nên tôi thường phải mang theo nó để phòng thân. Ngay ở nhà, bố mẹ tôi vẫn nghĩ đó là cái bơm thằng con trai mang đi để lỡ không may xe nó bị hết hơi. À, cái thằng này, bọn bố đã làm gì chị mày đâu mà dám đạp đổ xe của bố thế? Thế thằng đội mũ lệch định vác cái cạp dồn tôi, sợ nó vây hội đồng, nên tôi nhảy tót lại sát cái bụi tre và đứng thế thủ. Thôi mình ơi, cả mấy bạn nữa đừng có đánh nhau. Vẻ mặt chị hốt hoảng hẳn lên khi thấy chúng tôi sắp có chuyện rồi. Có lẽ là lo cho thằng em hàng xóm đơn thân sắp lao vào vòng nguy hiểm, nên chị như sắp khóc. Lúc này hai thằng còn lại cũng lăm lăm cái cạp. Chúng mày giỏi thì vào đây. Tôi quát lên và bày ra thế tiêu bộ thoái trong Vịnh Xuân mà tôi học lỏm được từ ông anh, còn nhà bác đợt trước. Ông ấy thuộc dạng cao thủ trong vị Xuân Quyền, nên tôi vẫn thường mon men sang chơi để nhờ ông ấy chỉ cho vài chiêu. Thấy tôi nắm rất chắc, lại bày ra thế đâu ra đấy, chúng nó cũng hoang mang, nên không thấy thằng nào lao tới. Riêng tôi thì không hề hù dọa chút nào. Đang cơn nóng máu, chỉ cần thằng nào nhảy tới thôi là tôi cho một trận. Chị lúc này đã hạ chân chống xe xuống, miệng thì không ngừng can ngăn tôi. Thôi mà Minh, chị không sao đâu, chị em mình đi về đi. Giờ thì về thế nào được, chỉ cần tôi mất cảnh giác phát là chúng nó cho no đòn luôn, chứ chẳng phải là chuyện giỡn. Về cái gì mà về, mày mà không khựng lại xe cho bố mày thì biết tay tao. Đây đây để mình dựng cho. Chị vừa nói vừa lúng quính định chạy lại dựng chiếc xe tôi đạp đổ hồi nãy. Chị cứ để đấy, xe thằng nào đổ thì nó tự mà dựng, không sao đâu. Cứ để chị dựng giúp bạn ấy cũng được mà. Em bảo là không là không. Chị thấy tôi khủng lên thì khựng người lại không dám bước nữa. Không dựng xe và xin lỗi ông á, thì mày không còn đường về đâu con ạ. Đây không dựng đấy. Ba thằng bây giờ đã đứng đờ ở ba phía, vây thành thế chân vạc. Không biết từ lúc nào mà trên tay hai thằng còn lại đã thêm một nửa hòn gạch. Hai thằng đó nhìn mặt đoán có lẽ là còn non, chắc là ít hơn cái thằng mũ lệch độ 1-2 tuổi. Nếu mà có ra tay thì khó mà đối phó. Thế nên đang toàn tính trong đầu, bỗng thấy có tiếng người hỏi. Ơ kìa Minh, anh Tùng, mọi người có chuyện gì vậy? Nghe thấy có tiếng thằng Hùng hỏi mà không dám quay sang, chỉ thấy thằng mũ lệch quay sang trả lời. Thằng này nó là bạn em à, nó vừa đạp xe của anh đấy. Ai bảo ông chặn xe của chị tôi? Chưa biết nó là gì của thằng Hùng, nhưng mà nó gây sự với chị trước, nên tôi cãi luôn. Thôi không sao đâu mọi người, đây là thằng Minh, bạn thân của em, thường gọi là Minh Liều. Còn giới thiệu với ông Minh, đây là anh Tùng, anh họ tôi. Nghe thằng Hùng thao thao một hồi xong, tôi mới bớt phòng bị và đứng thẳng lên. Vậy là đã tránh được một cuộc tranh chiến nếu mà thằng Hùng đến chậm vài phút. Sau cái lần đó, chắc là chị nể lòng dũng cảm cứu gái của tôi lắm hay sao mà chị thường xuyên sang chơi nhà tôi hơn. Sau đợt đấy, tôi cũng chợt nhận ra chị xinh thật. Một thằng con trai mới lớn, thường chủ yếu là chỉ để ý đến chơi game, đến chuyện gây gổ hơn là mấy chuyện cô gái xinh. Nhưng mà từ lần thấy ông Tùng khen là chị xinh, thì tôi cũng bắt đầu để ý và quan sát trộm mỗi khi gặp chị. Theo năm tháng dần trôi chị vào đại học, tôi tốt nghiệp cấp 3 và chọn trường nghề. Tuy thi thoảng mới gặp gỡ, nhưng mà tình cảm chị em tôi vẫn vô tư và thân thiết như xưa. Chỉ là chúng tôi giờ đã lớn. Tôi cũng đã từng biết yêu. Người tôi yêu là một bạn cùng lớp, nhưng chỉ là tình yêu tuổi học trò. Nên khi hết lớp 12 là chúng tôi cũng hết yêu nhau. Không biết bây giờ chị đã có người yêu chưa? Nhiều lúc chưa vào đại học, chị rất nghiêm túc trong chuyện học tập, nên không hề dính dáng đến yêu đương. Rất nhiều ông trong xóm thích chị, nhưng mà đều bị chị gạt bỏ. Bố chị cũng là người nghiêm khắc. Nếu đứng nói chuyện với tôi hoặc là sang nhà tôi chơi thì không sao, nhưng mà trò chuyện với con trai lạ thì phải biết tay với bác ấy. Mỗi cuối tuần được nghỉ, tôi với chị thường xuyên ngồi bứt hoa và chém gió với nhau đủ thứ chuyện tào lao ngay trên bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Chị thường kể cho tôi nghe những thứ xảy ra ở ký túc, tôi thì vui vẻ lắng tai nghe. Chị là con út nên dưới chị chẳng còn ai, nhưng mà tôi thì lại khác. Dưới tôi còn có một đứa em gái đang học lớp 10. Con em tôi học thì giỏi, nhưng mà lại tồ lắm. Lúc nó tồ một cách dễ thương mà khiến tôi thấy ngại với chị. Tôi đã nhắc nó không được kêu tôi với chị, nhưng mà nó bướng, chẳng chịu nghe lời. Cứ hết thấy tôi với chị ngồi nói chuyện với nhau là ngay lập tức nó oang oác lên là anh Minh và chị Hương đang tán nhau. Chả biết chị có thấy gì không, nhưng mà tôi thì thấy ngại, hay là tôi có tật giật mình. Nhưng quả thật là mỗi lần ngồi nói chuyện với nhau giữa chị và tôi thì tôi thấy vui lắm.